Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1794, mượn một bộ nói chuyện. Cho dù lọt vào Diệp Thiên không nhìn, người đứng thứ nhất cũng không dám có nửa câu oán hận. Thân là Giang Thành cảnh nội quan phương người đứng thứ nhất hắn. Đối với tà thần Diệp Thiên tên tuổi, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh ở Giang Thành rất nhiều chuyện, đều cùng Diệp Thiên có liếc không rõ liên quan. Lấy người đứng thứ nhất quyền hạn, thông qua đủ loại con đường dò thăm liên quan tới Diệp Thiên rất nhiều nội tình tư liệu. Kể từ đó, càng là đối với Diệp Thiên câm như hến. Đừng nói là hắn loại này thành phố cấp người đứng thứ nhất, đắc tội không nổi, cho dù là cấp tỉnh người đứng thứ nhất, cũng phải đối Diệp Thiên kính nể ba phần. Từ khi Diệp Thiên đơn thương độc mã xông nhập Lâm gia khu vực, ngay trước các đại gia tộc thế gia nhân vật đầu não, tự bảo thân phận về sau, người đứng thứ nhất cũng trước tiên cảnh cáo nhi tử Tào Thu, trên đời này, cái gì người đều có thể trêu chọc, duy chỉ có không thể chọc tới tà thần Diệp Thiên. Không phải vậy lời nói, thì chỉ có một con đường chết. Tào Thu lúc đó cũng liên tục gật đầu xưng phải, nhưng người đứng thứ nhất vạn vạn không nghĩ đến. Ngay hôm nay, chính mình nhi tử, vẫn là hảo chết không chết chọc tà thần. Diệp tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Người đứng thứ nhất vẫn như cũ thân người cong lại, co quắp bất an nhỏ giọng đề nghị. Gian phòng bên trong bên ngoài, song lại còn có mười mấy đôi ánh mắt nhìn chằm chằm. Có mấy lời, theo người đứng thứ nhất, cũng không thích hợp ngay trước những thứ này người mặt nói với Diệp Thiên đi ra. Mượn một bộ cái gì? Đảo quốc màn ảnh nhỏ sao? Đậu đen rau muống. Thật không nghĩ tới ngươi loại này đường hoàng, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức người cũng nhìn loại kia tầm 2-3 người thì diễn xong điện ảnh. Thực không dám giấu giếm, ta theo 15 tuổi về sau, liền không lại nhìn loại kia điện ảnh, bởi vì ta bên người mỹ nữ vô số, tùy tiện đều có thể cùng mỹ nữ làm điểm thích làm việc. Không cần thông qua màn ảnh nhỏ, để phát tiết tối nguyên thủy một loại nào đó ý nghĩ. Diệp Thiên lại là uể oải cười cười, thoải mái không bị trói buộc đáp lại người đứng thứ nhất. Không có chút nào đem người đứng thứ nhất để ở trong mắt. Không hề cố kỵ nhạo báng người đứng thứ nhất. Cái này khiến người đứng thứ nhất sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Trên mặt lộ ra 10 phần gượng ép cười khổ. Nhưng bây giờ hắn đang ở vào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu giờ phút quan trọng phía trên. Nào dám đối Diệp Thiên trêu chọc, nói nửa chữ không, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Gian phòng bên ngoài Hà Vĩ bọn người tức thì bị Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ cả kinh, sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, trong nhân thế chỉ sợ cũng chỉ có tà thần Diệp Thiên loại này yêu nghiệt có đảm lượng ở trước mặt trêu chọc người đứng thứ nhất. Không chỉ có trêu chọc, hơn nữa còn để người đứng thứ nhất làm nghẹn lời. Diệp Thiên liếc mắt một cái người đứng thứ nhất cười đến so với khóc còn khó coi hơn sắc mặt, lại hời hợt nói, sự tình không gì không thể đối với người lời. Người muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi, có chung quanh những người này ở đây chàng, bọn họ cũng có thể làm chứng người. Ta chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu thị dân, từ trước đến nay điệu thấp làm việc, căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta vẫn là ẩn nhẫn nguyên tắc, nào dám cùng ngài loại này quyền cao chức trọng đại nhân vật đơn độc tiếp xúc, thấp cổ bé họng, không quyền không thế, lúc nào chết tại ngài thiết lập hạ bẫy dập bên trong cũng không biết. Cho nên người chi tiết có lời nói muốn nói, ngay ở chỗ này nói đi. Diệp Thiên nửa phần trước cái kia lời nói, khiến người đứng thứ nhất xấu hổ muốn chết. Nửa phần sau lời nói này, lại làm cho người đứng thứ nhất xấu hổ đến không còn mặt mũi. sắc mặt lúc xanh lúc trắng, càng lộ ra gấp rút cục bất an. Ta muốn mời Diệp tiên sinh giơ cao đánh khẽ, tha cho A Thu nhất mệnh, ta cam đoan về sau sẽ không lại để hắn rời nhà nửa bước. Nhất định nhắc nhở hắn sửa chữa, một lần nữa làm người. Người đứng thứ nhất mặt mo đỏ bừng, tràn đầy hổ thẹn khàn giọng mở miệng cầu khẩn nói. Những năm gần đây, tại hắn vị trí cái kia trong lĩnh vực sống đến mức phong sinh thủy khởi. Mọi việc đều thuận lợi người đứng thứ nhất. Trước lúc này, còn theo chưa bao giờ dùng qua như thế ăn nói khép nép tư thái. Cùng người đối thoại giao lưu, hãm sâu tuyệt vọng tình cảnh Tào Thu. Cũng tại lúc này, không khỏi mang theo một chút hy vọng ánh mắt. Tập trung đến Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên ý vị sâu xa thở dài một tiếng, từ chối cho ý kiến, cho hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Người đứng thứ nhất lần nữa khom người mở miệng, trong thanh âm mang theo không che giấu được ý cầu khẩn. Một bên Tào Thu cũng tranh thủ thời gian xoay người quỳ rạp xuống đất, cũng không dám thở mạnh một cái nhìn qua Diệp Thiên, giống như là chờ đợi tuyên bố hành vi phạm tội tù phạm. Người, các người ba cái toàn đều đứng lên cho ta. Diệp Thiên cũng không có phản ứng người đứng thứ nhất, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nằm sấp ở một bên giả chết lông xám. Tóc đỏ cùng tóc đầu đinh ba người, không thể nghi ngờ hướng ba người phát ra mệnh lệnh. Tóc đầu đinh tuy nhiên đoạn một cái tay, nhưng cũng không có ngất đi, chỉ là lộ ra rất suy yếu mà thôi. Trừ người trong cuộc Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không biết Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mọi người nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, các ngươi ba cái, đem bình này mị dược điểm bình quân bày ra ăn đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cầm trong tay màu đen bình nhỏ đưa tới tóc đầu đinh trước mặt. Một tia dự cảm không hay, thoáng chốc theo Tào Thu trong lòng dâng lên, sắc mặt hắn lần nữa biến đến trắng bệch, chỉ có hắn, tóc vỏ, lông xám, tóc đầu đinh bốn người biết, cái này cái bình nhỏ tử bên trong là cái gì, bên trong là cương liệt mị dược, phí tổn rất lớn tinh lực, nhiều lần trằn trọc, mới từ Đông Á Thái Quốc mua về mị dược, chỉ cần nho nhỏ một. Liền có thể để tam trinh cửu liệt nữ nhân biến thành lòng tham không đáy ma nữ, triệt để mất phương hướng bản tính. Tại nguyên thủy ý nghĩ khu động dưới, điên cuồng cùng nam nhân vì thích vỗ tay. Căn cứ người bán chỗ nói, cái này một bình thuốc có thể đồng thời câu lên 100 đầu trưởng thành con voi nguyên thủy ý nghĩ. Liền con voi đều chịu đựng không được dược lực, nhân loại liền không khả năng trải qua chịu được. Tóc đầu đinh ba người mặt lộ vẻ khó xử, tuy nhiên tâm lý có 1.000 cái 10.000 cái không nguyện ý, nhưng bọn hắn đều đã biết Diệp Thiên tà thần thân phận. Dưới loại tình huống này, tóc đầu đinh chỉ có thể tay run run tiếp nhận bình nhỏ. Chẳng lẽ ngươi đang chờ ta cho ngươi ăn? Thấy tóc đầu đinh từ đầu đến cuối không có động tác kế tiếp, Diệp Thiên không khỏi hừ lạnh nói. Nghe được Diệp Thiên lời này, khóc không ra nước mắt tóc đầu đinh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí uống xong trong bình 1/3 dược thủy, sau đó đem bình nhỏ đưa cho tóc đỏ. Tóc đỏ cũng không dám vi phạm Diệp Thiên ý nguyện, lại là 1/3 dược thủy chảy vào trong bụng, lại về sau dưới thân 1/3 dược thủy thì toàn bộ bụi vào mao đỗ tử. Hô hô hô, mị dược vừa tiến vào thể nội, tóc đầu đinh ba người sắc mặt nhất thời biến đến ân hồng như máu, hai mắt nổi lên huyết quang, bại lộ trong không khí da thịt cũng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Tại dược lực kích thích dưới, khóe môi nhếch lên tanh hôi ngụm nước, tâm tình tăng vọt, dần dần đánh mất lý trí, biến đến lực lớn vô cùng, Thô bạo cuồng dã đem mỗi người quần áo trên người xé rách thành toái phiến. Lộ ra phía dưới dữ tợn chi vật, ngao ngao kêu to, phóng tới Tào Thu, ngươi chính là Tào thiếu gia, đúng không? Thật tốt hưởng thụ trong đời vui mừng nhất thú đi. Diệp Thiên tà ác âm lãnh quét mắt một vòng Tào Thu, sau đó một vòng tay ôm lấy Nhan Như xương eo nhỏ nhắn. Một tay khoác lên người đứng thứ nhất đầu vai, nài ép lôi kéo đem người đứng thứ nhất lôi ra gian phòng. Đến mức gian phòng bên trong cái kia 10 cái đoạn một tay bảo tiêu. Ào ào tranh nhau sợ sau chạy ra gian phòng, không còn dám lưu tại nơi thị phi này. Trong khoảnh khắc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng tại gian phòng cửa người đứng thứ nhất, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tào Thu bị tóc đầu đinh ba người ngã nhào xuống đất, trong khoảnh khắc lột được không đến mảnh vải. Trên thân ba chỗ hang động đều bị tóc đầu đinh ba người một mực công chiếm, thỏa thích mà điên cuồng chinh chiến thảo phạt lấy. Hà Vĩ bọn người vẫn như cũ kinh hồn bạt vía quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu hướng gian phòng bên trong trương liếc mắt một cái. Cũng không dám thời gian dài chú ý gian phòng bên trong cảnh tượng. Dù sao giờ phút này ngay tại tiếp nhận tóc đầu đinh ba người liên thủ tiến công người chính là người đứng đầu chỉ có một thương con. Giờ phút này, người đứng thứ nhất thì ở bên người. Bọn họ cũng sợ chọc giận người đứng thứ nhất, từ đó lọt vào người đứng thứ nhất trả thù. Đồng thời, những người này cũng đối Diệp Thiên trả thù thủ đoạn âm thầm líu lưỡi, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nha a, thật không nghĩ tới ngươi cũng có sợ hãi thời điểm a. Diệp Thiên hững hờ liếc liếc một chút bên người người đứng thứ nhất, cười lạnh nói, ngay tại một giờ trước, Tào thiếu gia cũng là dùng loại này mị dược đối phó ta nữ nhân. Ta hiện tại làm như thế, đơn giản là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân mà thôi. Diệp Thiên trước đó khởi động túc mệnh thông lúc cảm ứng được Tào Thu bọn người sử dụng bình nhỏ bên trong dược vật đối phó Nhan Như xương, người đứng thứ nhất cơ hồ là không có chút nào do dự lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên lần này giải thích. Kể từ đó càng làm cho hắn nhịn không được liên tục hít vào khí lạnh, từng đạo hàn ý từ sau lưng bay lên, các loại khó nghe thanh âm liên tục không ngừng theo gian phòng bên trong kịch liệt ác chiến bốn người trên thân truyền đến. Tào Thu cũng không có phục dụng dược vật, thần trí thanh tỉnh, nhưng bởi vì mất đi hai tay, khí lực giảm mạnh, lại thêm tóc đầu đinh ba người giống như điên cuồng liên thủ điên cuồng tấn công. Dạng này tao ngộ, làm cho Tào Thu tiếng kêu rên liên hồi, phát ra như giết heo tiếng kêu rên to lớn khuất nhục, để trong mắt của hắn nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, cuồn cuộn mà rơi, tuyệt đối coi là ngậm chìa khóa vàng xuất sinh hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội rơi vào kết quả như vậy, hơn nữa còn là ngay trước phụ thân mặt, bị người dùng phương thức như vậy nhục nhã. Ngay từ đầu, Tào Thu còn trông cậy vào phụ thân có thể thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn cũng không thể không nhận mệnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên lúc trước nói qua những lời kia, cũng không phải là nói chuyện giật gân, càng không phải là thổi ngưu bức. Diệp Thiên nói qua, cho dù là Giang Thành người đứng thứ nhất, cũng không đáng đến hắn để ở trong mắt. Sự thật, quả là thế, tại Tào Thu trên thân cuồng oanh lạm tạc tóc đầu đinh ba người, quả thực không phải người, mà chính là không có nhân tính cầm thú. Không biết mệt mỏi là vật gì tiến công lấy Tào Thu. Đến mức, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tào Thu liền trực tiếp đã hôn mê. Ngao ngao ngao, hống hống hống, bành bành bành, các loại điên cuồng như là dã thú thanh âm, theo tóc đầu đinh ba người trong miệng mũi truyền ra, liên tiếp quanh quẩn tại gian phòng bên trong trong không khí. Người đứng thứ nhất nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay bụng mặt, ngay trước mặt mọi người, không cố kỵ nữa tự thân hình tượng, trực tiếp tại chỗ nghẹt ngào lên tiếng, đến mức Hà Vĩ bọn người thì là chân tay luống cuống quỳ trên mặt đất, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, triệt để mê mang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.